Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 14, lấy mạng ra làm tiền cược, góc truyện audio.com. Thái hậu nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, lại nhìn Lăng Ngọc Linh đang quỳ, cuối cùng đành phải xua tay, nói, hảo, ai ra liền đồng ý cho các ngươi luận võ, bất quá có một chút, đến lúc cần phải dừng thì dừng. Hoàng hậu nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn, ngay sau đó nói. Mẫu hậu, người trẻ tuổi có cái nhìn của tuổi trẻ, không bằng để các nàng tự quyết định, cũng xem thực lực tứ công chúa đến mức nào. Thái hậu nghe vậy, trừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe hoàng thượng mở miệng nói. Một khi đã như vậy, các ngươi liền bắt đầu đi. Lăng Thiên Mặc câu môi, hắn cũng muốn nhìn một chút người từng là thiên tài đế quốc sau khi không còn thực lực có bản lĩnh gì. Lãnh Nguyệt Tâm cúi đầu, bên trong đôi mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo quang mang tàn nhẫn, lại không có bất luận kẻ nào thấy. Nếu tứ công chúa muốn cùng ta luận võ, có phải hay không có nên đặt cược? Lãnh Nguyệt Tâm lạnh nhạt nói. Một câu này, làm cho hoàng đế hoi gợi khóe môi, Lãnh Nguyệt Tâm này lá gan thật sự không nhỏ, có dám nói đến tiền đặt cược, nàng là không ý thức được chính mình vẫn đang là cái phế vật sao. Thái hậu lại nhăn mày, nửa tháng này, Nguyệt Nhi làm cái gì nàng đều bị ể, ngày thường nàng là người an tĩnh đạm nhiên, không giống người cuồng ngạo như vậy. Lăng Ngọc Linh không ngờ sẽ như vậy, có chút tức giận nói. Lãnh Nguyệt Tâm, người nghĩ muốn đặt cược cái gì? Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, câu môi cười, không đáp hỏi lại. Tứ công chúa, ngươi muốn đặt cược cái gì? Lăng Ngọc Linh ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Tâm lại đem vấn đề này đẩy ngược lại cho mình. Tưởng tượng đến ngày đó mình phải chật vật như thế nào, Lăng Ngọc Linh liền đối với Lãnh Nguyệt Tâm hận thấu xương, cũng không hề suy xét nhiều như vậy, nói. Ta muốn ngươi lấy mạng làm tiền cược, nếu ngươi thua, liền tự mình kết thúc đi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hảo, Lãnh Nguyệt Tâm gật đầu, cười như không cười nói. Ta muốn tiền đặt cược giống với tiền đặt cược tứ công chúa đưa ra, nếu tứ công chúa thua cũng tự mình kết thúc. Mọi người có chút ngây ngốc, hào hào một cái luận võ, như thế nào lại tới trình độ nghiêm trọng như vậy? Lãnh Tam tiểu thư, không cần quá nghiêm túc, chỉ là một hồi tỉ thí mà thôi. Thanh âm Lăng Sở Thiên vang lên, ánh mắt nhìn Lãnh Nguyệt Tâm bình tĩnh, hắn đều cảm thấy có chỗ không thích hợp. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Tam hoàng tử, vừa rồi tứ công chúa nói muốn ta tự kết thúc tính mạng, thứ cho lỗ tai ta không tốt, như thế nào thời điểm đó lại không nghe được tứ hoàng tử nói đây chỉ là tỉ thí. Ngươi, Lăng Sở Thiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Lăng Tiêu bưng chén rượu, uống xong rượu trong ly, một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu gắt gao nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, giống như là đang nghiên cứu cái gì. Có ý tứ, đều nói Lãnh gia Tam tiểu thư sau khi mất đi thực lực trở nên tự ti, nhưng bộ dáng hiện tại này của nàng, một chút đều nhìn không ra nàng nơi đó tự ti, trái lại, là một bộ dáng hùng ho khí thế dọa người, còn có vẻ có chút cuồng ngạo. Hảo, bản công chúa đáp ứng ngươi là được, Lăng Ngọc Linh tự tin chính mình sẽ không thua, liền nói. Ta đã đáp ứng ngươi, hiện tại bắt đầu đi, có trò hay như vậy, như thế nào lại có thể thiếu ta? Chấm, góc truyện audio.com. Một đạo hài hước thanh âm vang lên bên trong không trung, bốn người đi bộ mà đến, rõ ràng vừa rồi còn cách bọn họ một khoảng cách, ngay sau đó, bốn người kia liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Nam tử dẫn đầu một bộ lam bào, trong tay cầm một cái quạt xếp, nhìn qua rõ ràng chính là một hình tượng nam nhân tiêu sái, lại bởi vì ngụy trang của hắn trở nên có phần phong lưu. Cách Trương,